Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 387, hoang cổ cự thú, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Thiên Chính bị một mảnh bạch sắc vũ khí nơi che lấp. Lúc này, tại ao đầm rậm nghỉ ngơi một đêm, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi mở đôi mắt. Một đạo mắt thường có thể nhìn thấy năng lượng khí lưu tại Tiêu Viêm quanh thân xoay quanh một phen, lúc đó là không thấy tung tích. Mật thiết nhìn chăm chú vào xung quanh hoàn cảnh, Tiêu Viêm cần rực rực từng bước bất tiền tiến, đơn giản này dọc theo đường đi nhưng thật ra không có gặp phải cái gì tương đối cường đại ma thú, sở dĩ đi rất là bình tĩnh thế nhưng, này nhưng khiến Tiêu Viêm cảm thấy dần dần bất an đứng lên. Xung quanh là ở là quá vắng vẻ, căn bản không có chút nào động tĩnh, thậm chí đến đâu người chim kỵ tra thanh đều là không tồn tại. Ngay như vậy cẩn thận đạo cẩn thận trạng thái hạ, một buổi trưa thời gian đều là chậm rãi quá khứ. Giờ tới buổi trưa, đại vụ cũng là bị ánh nắng nơi bị xua tan, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, dày dương quang chiếu vào nhân trên người nói không nên lời thoải mái. Thế nhưng, tạ này, Tiêu Viêm nhưng là không có nửa điểm tâm tình, hơn nữa, hắn trong lòng kia một mạt mơ hồ bất an càng tỏ ra nồng hậu lên. Đó là ở phía sau, từng đạo nổ, nương theo chấm đất mặt rung động truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Oanh, oanh, chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm biến sắc trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên hướng về âm hưởng truyền đến phương hướng nhìn lại. Mơ hồ thấy viễn phương cánh đồng bát ngát thượng kia ao đầm xuất khẩu hoang nguyên thượng, tại bầu trời có vẻ có mờ mờ tia sáng chiếu rọi xuống, một cái kim sắc quang điểm tại một cái như núi nhỏ bàn khổng lồ cự vật bên cạnh không ngừng vờn quanh, mà mặt đất rung động cũng là tự bên kia truyền đến. Hơn nữa, tại hắn quan sát trong kia hỏa nguyên đoàn người cũng là đi tới kia hoang nguyên trên. Trên thực tế cũng là như vậy, hỏa nguyên đoàn người vừa mới ly khai tử vong triều trạch sau đó, còn không có tới kịp vui vẻ, đã bị một trận đất rung núi chuyển cấp chấn động ở. Đó là cái gì, cái kia núi nhỏ ta thế nào cảm giác nó hình như tại động a? Hỏa nguyên đầu tiên là đại kỳ, sau đó hai mắt ngưng tụ năng lượng hướng về cái kia phương hướng nhìn lại, sắc mặt đại biến, tức là ước mơ lại là sợ hãi, dĩ nhiên nửa ngày không nói gì. Mà những người khác ngoại trừ mơ hồ thấy kim sắc quang điểm cùng núi nhỏ bàn vật thể ngoại cũng không có tiến thêm một bước thấy rõ cái gì, nhưng thấy đến hỏa nguyên biểu hiện đều đem hiếu kỳ ánh mắt đầu qua đây. Hỏa nguyên trưởng lão, bên kia là cái gì cảnh như a? Nói mau vội tới chúng ta nghe nghe, kia hỏa chi có chút khẩn cấp cấp bách vội vàng hướng hỏa nguyên hỏi. Hoang thú, sơn thông thường thật lớn hoang cổ cự thú ít nhất có 9 tinh đấu đế trình độ. Thật là đáng sợ, hỏa nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí ngay cả nói đều đánh phía run run. Ngay cả kia hỏa thừa sắc mặt đều cũng có phía vài phần mất tự nhiên, thế nhưng tại trong nháy mắt sau chính là chuyển hóa để mừng như điên vẻ. Thế nhưng, vẻ mặt của hắn, nhưng là không ai thấy. A, mọi người kinh hãi, cấp cấp lôi kéo hỏa nguyên tựu chuẩn bị chạy trốn, vạn nhất kia cái hoang thú đem mục tiêu đối hướng bọn họ kia bọn họ trốn đều trốn không thoát. Các ngươi chớ, đây là chúng ta kỳ ngộ. Không đợi kia hỏa nguyên rời đi, kia hỏa thừa tựu nhàn nhạt mở miệng, hắn chính là lời nói cùng với cử chỉ, nhất thời khiến mọi người nghĩ có vài phần kỳ quái. Còn không chạy, chờ hoang thú đến. Góc truyện audio.com, ăn chúng ta sao? Hỏa chi cấp cấp vội vàng lôi kéo hỏa nguyên, nôn nóng nói rằng. Nhanh lên một chút đi, miễn cho kia cái hoang thú đến truy chúng ta đây tựu ngoạn xong. Dứt lời còn bỏ thêm một câu, người bảo hỏa thừa sư huynh khuyến một chút, kia cái hoang thú thực lực thế nhưng cường dọa người a. Không đợi hỏa nguyên đáp lại, kia hỏa thừa thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không cần chạy, hỏa thừa phất tay điều chỉnh tiêu điểm cấp bách mọi người ý bảo một chút, chỉ vào tiền phương, trong mắt tràn ngập mừng như điên ý. Hiện tại kia hoang thú bị trọng thương, thực lực chưa tới phân nửa. Chúng ta nếu là tiến lên liên thủ, nghĩ đến nếu không bao lâu kia cái hoang thú sẽ gặp đền tội tại chúng ta vũ khí xuống. Cái gì, mọi người vội vã dừng lại bước tiến, liếc nhau, đem ánh mắt đầu hướng hỏa thừa sư huynh, hỏa thừa đại ca, mau chân đến xem sao. Vô lượng tông cùng với sinh tử cảnh mấy thế lực lớn cũng đây đó giao lưu phía tự mình ý kiến cuối, bọn họ lựa chọn nhìn, dù sao lại chuyện này đều không phải dễ dàng như vậy gặp phải, mà cường giả cũng có tự mình tự tôn, nói vậy sẽ không hại bọn họ những. Này nhỏ yếu người, vô lượng tông các vị cùng với cái khác các vị, mau chân đến xem sao. Hiển nhiên, tại hỏa nguyên đám người giao lưu hoàn sau, sinh tử cảnh cùng với thế lực khác nhân giao lưu cũng đã kết thúc, chỉ là bọn hắn chia làm hai cái đội ngũ, đây đó muốn tôn trọng một chút đối phương ý kiến. Đi xem ba đi, việc này tình điều không phải dễ dàng như vậy gặp phải, xem ra chúng ta ngày hôm nay vận khí không tệ. Bạch Giao gật đầu, trên mặt quải nổi lên một tia hắn quán như vô cười xấu xa. Nhanh lên một chút đi, chạy đứng lên, nếu như đi chậm kia hoang cổ cự thú dặm đi chúng ta đã có thể không đùa giỡn, qua thôn này cũng không có cái này thú. Mọi người trong lòng kích động không ngớt, đều hướng về cái kia phương hướng chạy trốn đi. mà ở chạy trốn trên đường, Bạch Giao trong đầu không tự giác hồi ức một bức hình ảnh. Một con khổng lồ cự thú lập với cổ thụ rừng rậm gian, thân thể khổng lồ như núi nhạc giữ tợn thú đầu, phiếm kim trúc sáng bóng lân giáp, bụi gai trải rộng thú thân, trụ bốn chân sau, một cây tiên vĩ qua lại huy vũ, Tê Phong kêu to, cổ nhung, mau, bốn vũ. Vừa kêu xuống, tựa hồ thiên địa đều muốn phá, rõ ràng là năm đó hắn khắp nơi sách cổ trông được đến kia cái hoang cổ cự thú dáng dấp một giống oai, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng đưa hắn đang sống đánh chết hoang cổ chi thú. Mà tiền phương kia cái cự thú, có kia miêu tả cự thú uy năng sao? Hắn chờ mong phía, ngay lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện tại kia hoang cổ cự thú trước mặt, kia hắc sắc thân ảnh tay cầm phía một bả hắc sắc trường kiếm quay kia hoang cổ cự thú phóng đi. Cùng kia hoang cổ cự tay nâng đến, hỏa nguyên đám người đi trước vẫn chưa gặp phải hoang thú ngăn cản, hiển nhiên này quanh thân hoang thú tựa hồ sớm người được nguy hiểm tồn tại, đều dĩ rời xa chiến trường. Đi trước tốc độ chậm rãi giảm xuống, nhóm 8 người ngừng bước tiến, tại cách đó không xa Cần Cần rực rực ẩn nấp phía thân hình, mặt mang khiếp sợ nhìn Tiền Phương Đại. Rầm rầm tiếng đánh nhau vang lên tựa như long trời lở đất, vừa như xuân lôi nổ vang, tại mọi người bên tai vang vọng không ngừng tựa như muốn xâm nhập trái tim. Mỗi một đánh rơi hạ đều như oanh trên mặt đất tâm, mang theo mặt đất đều tại rung động. Bạn, góc truyện audio.com, đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, một con như núi nhỏ bàn, chừng 2-30 trượng cao to, thân thể bích thanh dị thường, đầu tựa như sư tử hổ báo hoang thú, phía trước nơi giống giận liên tục hung thần khí tức không ngừng theo nó trên người tỏa ra. Bốn căn như thiên trụ bàn tráng kiện chân, lần lượt đạp kích trên mặt đất rầm rầm chấn vang lên, hình thành đám tuân lệnh đại hầm động, đạo chính gốc nước ra, như mạng nhện bàn tự hầm động chỗ hướng về bốn phía lan tràn. Cách chương.